Sóng gió cứ cuốn trôi mãi thân trai bên bờ. Đời chờ mãi dần phai tháng năm, đến khi nào tìm đến nơi yên ấm. Bọt bèo đâu ai hiểu thấu em ơi. Đời thân trai bao nhiêu gánh vác, mang trên vai biết bao phiền, chữ công chữ danh kéo theo cả đời. Đời người lắm lúc bơ vai biết đâu chứ ngầm, tình này đâu dám mơ cao mong đẹp. Anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại, đến nơi đâu đỗ cho anh hơn người. Dẫu thương em ngàn lần anh thương, nhưng anh vẫn còn hoài lời đàn. Tình này sao mong có em. Vẫn trôi anh giờ đây phiêu bồng trời mây, dòng đời buồn mãi cứ trôi hoài. Anh mang theo tình anh chẳng hề sóng gió cứ cuốn trôi bãi thân trai bên bờ. Đời chờ mãi dần phai tháng năm, đến khi nào tìm đến nơi yên ấm. Bọt bèo đâu ai hiểu thấu em ơi. Đời thân trai bao nhiêu gánh vác, mang trên vai biết bao phiền, chữ công chữ danh kéo theo cả đời. Đời người lắm lúc bơ vơ ai biết đâu chứ ngờ, tình này đâu dám mơ cao mong đẹp. Anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại, đến nơi đâu đỗ cho anh hỡi người. Dẫu thương em ngàn lần anh thương, nhưng anh vẫn còn hoài lời đàn. Tình này sao mong có em. Đời thân trai bao nhiêu gánh vác, mang trên vai biết bao phiền, chữ công chữ danh kéo theo cả đời. Đời người làm đố tình này đâu dám mơ cao mong đẹp. Anh giờ như